Quảng cáo tìm vợ yêu. Chương 556, gọi tên tôi hai. Góc truyện audio.com. Chấm, hắn nhìn chằm chằm tấm hình này. Lặng yên nhìn Tĩnh Đồng trong hình. Cười thật hạnh phúc, ở trên người của cô. Hắn cảm thấy, có lẽ hạnh phúc rất đơn giản. Ánh mắt hắn xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Đột nhiên nghe được sau lưng có tiếng động. Hắn hơi xoay người. Nhìn thấy phòng ngủ, phòng khách và phòng bếp nhỏ nối liền thành một ngôi nhà nhỏ. Khắp nơi đều ấm áp. Tĩnh Đồng mặc áo len rộng cổ màu trắng, quần thể thao màu trắng, đang đứng ở trước tủ bếp, cẩn thận bưng ra một nồi cháo, đặt trên bàn ăn phòng khách nhỏ, rồi xoay người đem trứng chiên và bánh mì đặt trên bàn. Hai tròng mắt Trác Bách Quân xẹt qua nụ cười. Thừa dịp cô xoay người đi vào phòng bếp, vừa mặc quần vào, vừa bước xuống giường, nắm áo sơ mi, khoác lên người, cũng không cài nút, đi đến bên cạnh Tĩnh Đồng. Từ phía sau cô, nhẹ nhàng ôm, mặt của Tĩnh Đồng đỏ lên, có chút sợ, cảm thấy kích tình đi qua, có chút sợ đối mặt thực tế. Cô cũng không dám quay lại, chỉ cúi đầu, vội vàng muốn rửa chén. Trác Bách Quân cúi đầu, hôn nhẹ cổ của cô, cảm động, cưng chiều nói, thế nào, tối hôm qua còn rất tốt mà. Tĩnh Đồng lập tức xoay người, nhìn Trác Bách Quân vội nói, anh không cần chịu trách nhiệm với em đâu. Trác Bách Quân nhìn cô, nhíu mày, nói thẳng, ai muốn chịu trách nhiệm với em, chỉ một buổi tối, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em sao? Vậy tôi phải chịu trách nhiệm với bao nhiêu cô gái đây? Trong lòng của Tĩnh Đồng tối sầm lại. Có chút ủy khuất vội vàng cúi đầu. Trác Bách Quân đột nhiên cười một tiếng. Nhẹ nâng cằm của cô. Dịu dàng nói. Chấm, thế nào? Nghe tôi nói như vậy. Em thất vọng sao? Em, không có. Tĩnh Đồng vội vàng cúi đầu. Không muốn thừa nhận, còn nói không có. Trác Bách Quân lập tức ôm chặt cô, khẽ hôn môi nhỏ của cô, ở bên tai của cô, giống như nói lời thì thầm sau khi kích tình qua đêm qua. Nhỏ giọng nói, tôi chịu trách nhiệm với em, cả đời, chỉ cần em đồng ý. Tĩnh Đồng không khỏi cười khẽ, cúi đầu lầu bầu nói, em không tin. Trác Bách Quân khẽ cắn vành tai của cô, tay không nhịn được vuốt ve sau lưng cô. Xoa nhẹ cái mông của cô, nói đùa với cô, vậy em phải chịu trách nhiệm với tôi, không để ý tới anh. Mặt của Tĩnh Đồng đỏ lên, sau đó đẩy nhẹ hắn ra, nói, đi rửa mặt một chút đi. Trác Bách Quân cười khẽ, sau đó xoay người, vừa đi vào toilet, vừa nói, đem tất cả hình có liên quan đến ex, boyfriend em dán bên giường đều gỡ xuống cho tôi. Sau này tôi đến đây, không muốn nhìn thấy nữa. Tĩnh Đồng đột nhiên cười nhỏ, lại không lên tiếng. Trác Bách Quân cũng cười một tiếng, đi vào phòng tắm, liền nhìn thấy trên bồn rửa tay, để một ly thủy tinh trong suốt hoàn toàn mới. Trên ly để một cây bàn chải đánh răng. Trên bàn chải đánh răng đã quét kem đánh răng màu xanh dương trong suốt. Hắn hài lòng cười một tiếng. Cầm bàn chải đánh răng, chuyển dương nhìn một chút, rốt cuộc cầm cái ly, nhanh chóng đánh răng rửa mặt xong, thuận tiện tắm nước nóng, mặc quần áo vào, vừa dùng khăn lông trắng lau tóc đi ra, liền nhìn đến Tĩnh Đồng đang nửa quỳ ở bên giường, nghe lời đem hình trên tường, gỡ xuống, động tác giống như một con mèo, thắt lưng lõm xuống khêu gợi, cái mông tròn hơi nhếch lên. Hắn nhìn bộ dáng khêu gợi của cô, đột nhiên đi tới phía sau của cô, cũng quỳ trên giường, nhẹ nhàng hôn cái mông của cô. Tĩnh Đồng sững sờ, hai tay nhẹ tì vào trên tường, không dám động cử động. Trác Bách Quân nhẹ nhàng lột cái quần của cô xuống, lộ ra cái mông hoàn mỹ. Khêu gợi, hắn nhẹ nhàng hôn, thậm chí nhẹ nhàng hướng giữa hai chân khẽ liếm. Một trận kích thích mãnh liệt tiến vào thân thể. Tĩnh Đồng thở hổn hển, không dám cử động, để mặc cho hắn khẽ mút lấy. chỉ đành phải nhắm lại hai mắt hưởng thụ cảm giác thân thể bị kích thích. Trác Bách Quân bị trêu chọc dựng đứng cực nhanh. Hắn lập tức ngồi dậy, từ phía sau mạnh mẽ tiến vào thân thể của cô. A, Tĩnh Đồng dựa nhẹ vào trên tường, tay nắm chặt hình ex boyfriend, vo thành một nắm. Trác Bách Quân ôm chặt hông của cô, chìa vào cái mông của cô, kích động tiến vào, từng trận đánh thẳng vào. Cô căng đầy bao quanh mình thật chặt, kích thích liên tiếp, hắn mạnh mẽ đâm vào. Tĩnh Đồng nhẹ nhào vào trên tường, hưng phấn kêu nhỏ, "Tổng giám, gọi tên tôi." Trác Bách Quân nắm chặt hông của cô, vẫn trận trận tiến vào, thậm chí xuất thần hỏi, "Thích không? Vui không?" Ừ, thân thể Tĩnh Đồng nhấp nhô cực nhanh. Trác Bách Quân cúi người, hôn lên cổ của cô. Khi tiến vào, hai tay nắm chặt bộ ngực to lớn của cô, ở bên tai của cô động tình nói, "Tôi thích em, Tĩnh Đồng." Cô đột nhiên cảm động cười một tiếng, hai mắt rưng rưng, hai người động tình đi qua. Trác Bách Quân ôm khẽ Tĩnh Đồng ngồi trên đùi của mình, vừa hôn nhẹ vành tai của cô, vừa nhìn bàn tay nhỏ bé thon dài mềm mại của cô, cuốn lên một phần bánh mì sandwich, đưa đến bên môi của mình. Hắn khẽ mỉm cười, cắn một cái, nhai khẽ mới nói, "Em rất giống một cô vợ nhỏ. Em vốn phải lập gia đình." Tĩnh Đồng vừa nói xong, cũng đã thấy Trác Bách Quân mất hứng. Cô khéo léo nói, "Về sau em không dám." Trác Bách Quân lại cười khẽ. Tĩnh Đồng vừa đút bánh mì sandwich cho Trác Bách Quân ăn, vừa nhỏ giọng, cẩn thận hỏi, "Vậy, chị Ngọc Lộ làm thế nào?" "Hai người, chuyện này tôi sẽ xử lý. Em chỉ cần ở bên cạnh tôi là được. Tối nay nấu cơm cho tôi ăn." Trác Bách Quân ra lệnh. Tĩnh Đồng có chút vui vẻ quay đầu nhìn Trác Bách Quân nói, "Tối nay anh còn muốn tới đây? Thật không? Chúng ta mỗi buổi tối cũng sẽ ở bên nhau, cho dù ở nơi nào." Trác Bách Quân khẳng định nhìn cô nói. Mặt của Tĩnh Đồng đỏ lên, hai mắt rưng rưng, kích động nhìn Trác Bách Quân. Đột nhiên ôm cổ của hắn, hôn lên môi hắn. Trác Bách Quân thừa dịp cô hôn cuồng nhiệt, hai tay quét nhẹ bộ ngực sữa của cô, có chút xung động nói, "Lại quyến rũ tôi phải không?" "Em không có." Tĩnh Đồng lập tức nhìn hắn, lắc đầu, "Rõ ràng là vậy." Trác Bách Quân lập tức ôm lấy Tĩnh Đồng đi đến trên giường. "Tổng giám, đừng, có chút đau." Tĩnh Đồng hoảng sợ nói, "Tôi sẽ nhẹ nhàng." Trác Bách Quân đè Tĩnh Đồng xuống giường, cùng cô triền miên. Đang lúc này, bên giường điện thoại di động vang lên. Hắn vừa cách lớp quần áo hôn Tĩnh Đồng, vừa nghe điện thoại. "Ừ, Hàn Văn Hảo mất tích." Giọng nói sâu kín của Trầm Ngọc Lộ truyền đến. Trác Bách Quân lập tức đứng lên, hai mắt đông lại, nói, "Xác định không?" "Xác định." Trầm Ngọc Lộ hưng phấn nói, "Người của chúng ta đúng lúc đã xâm nhập Hàn thị rồi. Tôi cũng phải thừa cơ hội này lấy tánh mạng của Hạ Tuyết." "Ai vậy?" Tĩnh Đồng không nhịn được, nhẹ giọng hỏi. Trác Bách Quân nhanh chóng khẽ che miệng của cô. Trầm Ngọc Lộ lập tức hỏi, "Ai vậy?" "Cách Chương."